Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuynh Anh quay đầu lại, nhìn nàng trắng như tờ giấy sắc mặt, trong lòng nhất thời dường như bị gai nhọn đâm trúng. Vì sao không cần? Người nọ cha sao có thể như vậy đối với ngươi, tại sao có thể đem ngươi dằn vặt đến trình độ như vậy? Nàng âm điệu thật sâu cất cao. Trong lòng kiềm chế lửa giận cũng bắt đầu rào rạt thiêu đốt. Nàng xông hồi giường tiền, cắn răng nắm chặt năm ngón tay, cơ hồ khu ra máu. Ta mang ngươi đi, mang ngươi ngươi khai nơi quỷ quái này. Toàn cơ vẫn ngước mắt nhìn chằm chằm nàng, chỉ là trong ánh mắt liễm diễm trầm tụ, như nước như ba. Khuynh Anh, giọng nhẹ nhàng theo môi của nàng trung tràn ra. Ân, ta ở. Khuynh Anh ai quá khứ, cầm thật chặt nàng lạnh lẽo ngón tay. Thì ra thực sự là Khuynh Anh. Toàn cơ nhắm lại hai tròng mắt, kia thâm nhập bóng đêm lông mi nhẹ nhàng run. Nàng cúi đầu nức nở. Ngươi còn đang, thật tốt, không chỉ là ta ở, Lam Tranh đã ở, ta mang ngươi ra. Làm cho Lam Tranh báo thù cho ngươi. Đem kia người đáng chết cha bầm thây vạn đoạn. Khuynh Anh lực nặng chia ra. Không có việc gì, nhất định không có việc gì. Toàn cơ lại phản cầm tay nàng. Giết ta, nếu ngươi là Khuynh Anh, hiện tại liền giết ta. Nàng chợt một chữ một hồi nói. Sắc trời mờ tối, một phòng vắng vẻ. Khuynh Anh nhìn chằm chằm Toàn cơ một hồi lâu, nhìn nàng hai tròng mắt xăm hận, mang theo đau, mang theo bi thương cùng bất đắc dĩ, mới rốt cuộc biết vừa mình không có nghe lầm. Nàng đích xác nói như vậy ba chữ. Giết ta, sao có thể? Khuynh Anh ngoan kính lắc đầu, lại trừng mắt nàng kia đã cao vút lên mang thai, lạnh giọng nói, ta sao có thể sẽ giết ngươi? Còn có hài tử của ngươi, ngươi thực sự bỏ được? Toàn cơ ánh mắt rơi vào kia cực kỳ nơi xa xôi, vô lệ, lạnh lẽo, tê dại bình tĩnh. Nàng nhẹ nhàng xốc lên khoác lên người đệm chăn, lộ ra một cái vòng tròn cuồn cuộn cái bụng đến, lại đang Khuynh Anh nghi hoặc trong ánh mắt, chậm rãi cởi ra bao trùm ở trên bụng xiêm y, tuyết trắng da thịt. Cấp trên lại có hồng quang lóe ra, cổ quái đồ đằng theo rốn chỗ lan tỏa, như là những đóa huyết sắc hoa mạn châu sa, thanh tuyệt nở rộ ở vong xuyên bờ sông. Khuynh Anh nhất thời nhìn thất thần, có chút nhịn không được muốn đi đụng vào. Mà trên thực tế, nàng tại đây mê loạn mờ mịt trong, không ngờ kinh thực sự đưa tay ra chỉ, như thụ đầu độc bình thường chậm rãi lại gần quá khứ. Nhưng ngay khi muốn chớp mắt, toàn cơ chợt đánh rớt bàn tay nàng, lại động tác cấp tốc xả quá của mình xiêm y, đem đồ đằng kín đắp ở. Khuynh Anh chỉ cảm thấy tầm mắt run lên, một giật mình, chớp mắt tức theo sáng lạn màu sắc trung tỉnh táo lại. Nàng ngây ra nhìn toàn cơ cái bụng, chợt phát hiện trong này cổ quái. Vừa, nàng lại bị kia trên bụng đồ án mê hoặc ở, tâm thần bị quặc ở, suýt chút nữa liền mất thanh minh. Nàng quay đầu lại nhìn về phía toàn cơ. Toàn cơ đã ở nhìn nàng, khóe môi nhẹ nhàng tác động, chát thanh nói, đứa bé này còn chưa xuất thế, cũng đã có thể vô ý thức mị hoặc thế gian này sinh linh. Nếu hắn thật đi tới nơi này thế gian, vậy sẽ mang đến thế nào một hồi thật lớn đại nạn. Khuynh Anh cứng đờ, nếu vừa rồi nàng chưa từng thấy qua như vậy mị hoặc lực, nàng có lẽ còn có thể có phản bác lý do. Cái kia đồ án thật sự là biến hóa kỳ lạ dị thường, trống trơn là như vậy nhìn, liền có thể đoạt nhân tâm phách. Toàn cơ nằm ở giường thượng, mất trật tự tóc đỏ tản ra ở gối giữa, khuôn mặt tái nhợt mà đạm nhiên. Đứa bé sắp sinh, này đồ đằng liền cũng càng là rõ ràng rõ ràng. Lúc đầu, nó chỉ biết thỉnh thoảng xuất hiện một lần. Ta lợi dụng vì đó là Lê Thiên Tuế thêm ở trên người ta phong ấn. Ta cho rằng, hắn chỉ là muốn đứa bé mệnh uy hiếp ta, làm cho ta có thể ngoan ngoãn nghe lời của hắn, không làm kia nhiễu loạn hắn kế hoạch việc. À, ta lại là sai rồi. Này đồ đằng căn bản đó là này hài nhi mình mang ra tới, mà hắn chưa bao giờ đem ta để vào mắt. Hắn cho tới bây giờ coi trọng hiểu rõ đều là đứa bé này. Ta muốn tử. Hắn sợ đứa bé này cũng cùng chết dụng. Ha ha ha ha. Nàng tiếng cười vang vọng ở Khuynh Anh trong lỗ tai. Cười chung bao phủ tầng tầng bi thương. Nhưng nàng viền mắt lại khô khốc sớm đã không có nước mắt. Chỉ tĩnh tĩnh mở, đỏ bừng con ngươi giữa phảng phất có hỏa đang thiêu đốt. Toàn tâm đau đớn, thực cốt hủy thịt, Khuynh Anh nắm chặt ngón tay. Lê Thiên Tuế một câu kia, chỉ cần ngươi bảo trụ đứa bé. Giờ này, nhớ tới, không ngờ là như thế chói tai. Hắn quả nhiên là như vậy nhẫn tâm sao? Nhưng hắn đem toàn cơ thương như vậy thương tích đầy mình. Đem tự ái của nàng cùng kiêu ngạo dẫm lên tới trình độ như vậy. Lại đâu chỉ là nhẫn tâm, kia căn bản đó là tàn nhẫn. Giường giữa xa chướng bóng mờ chắc chắc, lúc sáng lúc tối, trong lòng Khuynh Anh khó chịu, nắm thật chặt toàn cơ tay, mưu toàn chia sẻ nàng một luồng đau lòng. Nàng nói, không có vấn đề gì, không có vấn đề gì, hắn muốn đứa bé, ngươi không cấp, đứa bé là ngươi vất vả hoài thai sinh hạ tới, hắn chẳng lẽ nói muốn là có thể muốn, chờ tất cả sự tình xong. Ta liền cùng Lam Tranh đi một chỗ cùng Thế Vô Tranh thế ngoại đào nguyên độ Nhật. Chúng ta cùng đi, đem đứa bé mang theo. Hắn có thể mị hoặc người có quan hệ gì? Tổng so với xấu không ai muốn được lắm. Lê Thiên Tuế sẽ gặp báo ứng. Hắn sẽ không chết tử tế được. Công chúa điện hạ ngươi như vậy mỹ lệ. Sao lại sai hắn một hai nam nhân? Toàn cơ vừa nặng nặng ho khan. Mỗi khụ một tiếng. Liền dường như muốn đem đau đớn đều khụ tiến máu của mình lý đi. Khuynh Anh luống cuống, dùng tay áo một góc cho nàng trà lau. Công chúa, người phải chú ý thân thể. Không nên cùng kia đồ bỏ nam nhân động khí. Một điểm không đáng, toàn cơ hít một hơi thật sâu. Khóe môi rốt cuộc nhu hòa. Người không nên tới, nàng ho phóng nhẹ. Khuynh Anh, người không nên tới chỗ như thế. Người tiến vào. Nhưng còn tưởng rằng thật có thể ra sao? Có thể ra, Khuynh Anh kiên định nói. Chỉ cần ta nghĩ, liền nhất định có thể ra. Toàn cơ sửng sốt, bình tĩnh nhìn này đã 100 năm không thấy cô gái. Nàng đã trở nên kiên cố hơn nhận mà mỹ lệ. Hoa dại bàn tinh thần phấn chấn rậm rạp rối bù tràn ngập ở mặt của nàng bàng thượng. Màu quang trong, rút đi ngây ngô, giống sao bàn lấp lánh chiếu sáng. Làm cho nàng nhịn không được đều sinh ra hy vọng. Nhưng chỗ nào thật đúng là sẽ có hy vọng. Người biết này đồ đằng đại biểu cho cái gì sao? Toàn cơ nuốt nuốt trong miệng huyết tinh. Nói nhỏ, Khuynh Anh mím môi. Nàng mặc dù không biết. Nhưng tổng cũng hiểu rõ kia định không phải đại biểu cho cái gì tốt ý tứ. Toàn cơ nói. Bảy đóa hoa mạn châu xa. Nhiều đóa giao chiến. Từng mảnh đụng vào nhau. Liên lụy tướng quấn, cùng hành cùng mạch, đó là kia vô cực địa ngục hạ, bị tham, dục, oán, hận, si, giận dữ, giận sở tư nhuận ma quỷ chi hoa. Nàng một chữ một hồi nói là như vậy gian nan, con của ta, sẽ là một cái ma. Lê Thiên Tuế muốn dựng dục, là kia thượng cổ ma thần, hủy thiên diệt địa, phá vỡ sáu giới, đem chúng sinh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta há có thể dung hạ sự tồn tại của hắn, Khuynh Anh nhất thời sửng sốt. Cách chương.